Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 854, luyện chế kiếm tu khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Long nhất mạch vốn là sinh hoạt tại minh giới, trấn thủ minh giới thủy mạch số ít hội theo minh giới cùng nhân giới tương thông địa phương, đi tới nhân giới là long tộc đều một dạng, ưa thích tứ phía lưu tình. Vương Minh Long huyết mạch truyền thừa, vương đạo viễn còn là tương đối rõ ràng. Chính là năm đó chính mình câu lên tới cái kia hai đầu Thanh Giang Lý hậu đại, Thanh Giang Lý là thủy long nhất mạch. Minh Long nhất mạch cũng là thủy long nhất mạch phân chi, huyết thống phương diện còn là phi thường tương tự. Hẳn là lúc trước cái kia hai đầu Thanh Giang Lý tổ tiên, liền có chứa một chút Minh Long huyết mạch. Tại Linh Châu không gian bên trong, có quý thủy minh viêm phóng ra thuần âm chi khí, khả năng kích phát hắn thể nội Minh Long huyết mạch. Thần thú huyết mạch đa số có một chút truyền thừa ký ức làm vì Minh Long hậu đại thức tỉnh một chút minh giới ký ức cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi cẩn thận nói một chút ký ức bên trong Hà Lưu là bộ dáng gì, ngươi như thế nào đi vào? Vương Minh Long đáp, chỉ cần theo cái kia bí cảnh bên trong tuyển nhãn hướng phía dưới thâm nhập mấy trăm dặm, liền có thể tiến vào một cái âm khí cực kỳ nồng đậm địa phương. Cùng ta huyết mạch tương cận yêu thú, đều sinh hoạt tại một đầu thổ hoàng sắc Hà Lưu bên trong. Bờ sông hai bên trường mãn huyết hồng sắc hoa, những cái kia hoa có hoa không lá. Bên bờ còn có nhất khỏa cực lớn liễu thụ cùng với chủ nhân ngài cái kia không gian bên trong liễu thụ không sai biệt lắm. Chỉ là cái kia khỏa liễu thụ ra là thổ hoàng sắc, không gian bên trong liễu thụ ra đều là hắc sắc. Trên bờ sông còn thường xuyên có du hồn trải qua, nghịch thủy lưu phương hướng, hướng thượng du mà đi. Bọn hắn là đi nơi nào ta liền không biết rõ. Bắc Uyên tu tiên giới bên này cũng có minh giới truyền thuyết cùng kiếp trước địa phủ truyền thuyết đại khái tương đồng, nhưng cũng có không ít khác nhau. Vương Minh Long truyền thừa ký ức bên trong đồ vật chính là Bắc Uyên trong truyền thuyết minh giới. Bất quá, Bắc Uyên tu tiên giới bên này dưới mặt đất dung nham, khoảng cách mà biểu cũng liền vạn trượng trái phải, vạn trượng cũng bất quá mấy chục dặm. Bí cảnh bên trong cần thâm nhập dưới mặt đất mấy trăm dặm, này hẳn là dính đến không gian pháp tắc. Nhìn tới minh giới truyền thuyết thật sự, Vương Đạo Viễn cũng không có đi minh giới cần thiết. Tuy nhiên đột phá hóa thần cần lục giai âm thuộc tính linh vật. Nhưng nhân giới cũng không phải tìm không thấy, không có cần thiết đi bốc lên cái này hiểm. Người ký ức bên trong những cái kia huyết mạch tương cận yêu thú, đều là cái gì tu vi? Vương Minh Long không cần nghĩ ngợi nói, những cái kia yêu thú thực lực chênh lệch phi thường lớn, theo tam giai đến ngũ giai đều có không ít. Còn có số ít phi thường cường hãn, so chủ nhân ngài thực lực muốn cường nhiều lắm. Đến nổi cụ thể là lục giai còn là thất giai ta cũng không rõ ràng. Có không có ngươi tiểu thần thông tiếp cái kia hắc long dạng này, tứ chảo ngũ chỉ chân long. Vương Minh Long gật đầu, có, bất quá không nhiều. Vương Đạo Viễn trong nội tâm hiểu rõ chân long chỉ ít là thất giai, cũng chính là tương đương với nhân loại đại thừa tu sĩ, có vô hạn tuổi thọ. Đại thừa tu sĩ thực lực Vương Đạo Viễn còn là biết rõ một chút. Ngoại trừ cổ tịch bên trong ghi lại, hắn còn tự mình cùng đại thừa tu sĩ giao thủ qua. Tại thiên cơ tháp bên trong cũng thấy đến không ít đại thừa tiền bối lưu lại truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước tại phong ma thần tôn truyền thừa ảo cảnh bên trong đề thăng thần thông uy lực nơi đó chỉ có hắn nhất đạo thần niệm. Tiện tay ngưng tụ ra thủy cầu, liền có thể hoàn toàn áp chế trụ chính mình một kích toàn lực thậm chí cướp đoạt chính mình đối linh lực trưởng khống. Chân chính đại thừa tu sĩ, có thể bỏ qua không gian khe hở trực tiếp xé rách không gian, ngay lập tức trăm vạn dặm. Minh Long nhất mạch tại long tộc bên trong, cũng thuộc về thiện chiến chủng loại. Đồng giai đấu pháp cũng chỉ có nhân loại tu sĩ bên trong thiên phú đỉnh tiêm nhất cái kia một nhóm có thể cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nếu là ngũ hành thần thú cấp bậc vậy chỉ có nhân tộc không xuất thế thiên tài mới có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài. Nghe Vương Minh Long này lời nói ý tứ thất giai Minh Long còn không chỉ một đầu. Chính mình này điểm bản sự xuống dưới chính là cho Minh Long đưa món ăn, hơn nữa cả khai vị tiểu món ăn đều không tính là. Hắn khuyên bảo nói, Minh Long, ngươi có thể ngàn vạn không muốn tiến vào minh giới, trong truyền thuyết minh giới không cho phép nhân gian vật sống tùy ý ra vào. Tuy nhiên ngươi là Minh Long huyết mạch, Minh Long nhất tộc có thể sẽ che chở ngươi. Nhưng minh giới không phải chỉ có Minh Long nhất tộc còn có mặt khác cường giả. Minh Long nhất tộc không nhất định hội vì ngươi một đầu long ngư, đi xúc phạm minh giới quy củ. Vạn nhất bọn hắn hộ không trụ, ngươi cũng chỉ có thể chết không táng thân chi địa. Như ngươi thật muốn hồi minh giới nhìn xem, chờ ta tu luyện đến đại thừa cảnh giới, có thể mang ngươi cùng đi. Vương Minh Long gật đầu, chủ nhân yên tâm, ta sẽ không tùy tiện xuống dưới. Các ngươi muốn làm ầm ĩ, liền tại này phụ cận. Tuy ngũ giai yêu tộc không dám tùy tiện qua tới, nhưng khó tránh khỏi có cái nào không thủ quy củ. Các ngươi hai cái thần thú huyết thống đều không tầm thường, miễn cho nhượng yêu tộc nổi lên lòng xấu xa. Vương Minh Long tưởng muốn ra ngoài, Vân Dực thấu đến Vương Đạo Viễn bên cạnh, dùng đầu lớn cọ Vương Đạo Viễn. Này là cái gì ý tứ, Vương Đạo Viễn tự nhiên rõ ràng. Cầm ra một cái túi chữ vật, nơi này là 1000 khỏa mặc ngọc u liên hạt sen, còn có 500 gốc yêu hồn thảo, hai người các ngươi phân ra ăn. Vân Dực ngậm túi chữ vật quay đầu liền chạy. Vương Đạo Viễn thở dài, này Phì Miêu là thật không có tiền đồ. Cảm thán phía sau, tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Lần này, hắn tính toán luyện chế kiếm tu khôi lỗi. Mặc dù là thay ngũ giai tụ linh châu, khôi lỗi như cũ không thể trắng trợn tiêu xài linh lực. Bởi vậy, chiến đấu khôi lỗi phần lớn là cận chiến khôi lỗi. Như phong tuyết hàn thiên thuật loại này đại hình pháp thuật chính là mua bán một lần, uy lực là khá lớn, nhưng rất khó cam đoan triệt để diệt rơi đối thủ. Kiếm tu liền không một dạng, ra chiêu nhanh, phá phòng thủ năng lực cường. Phạm vi sát thương khả năng không bằng phong tuyết hàn thiên thuật cái loại này đại hình pháp thuật nhưng đơn đấu cao thủ năng lực muốn cường nhiều lắm. Duy nhất vấn đề chính là luyện chế độ khó cao hơn nhiều lắm. Kiếm tu khôi lỗi tưởng muốn phát huy ra uy lực nhất định muốn lĩnh ngộ kiếm ý, luyện chế khôi lỗi chi nhân như không phải kiếm tu căn bản không thể luyện chế xuất kiếm tu khôi lỗi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có vấn đề, dùng 3 ngày thời gian, đem khôi lỗi các bộ phân đều luyện chế hoàn tất còn dùng thái ất tinh kim luyện chế ra nhất thanh tứ giai trung phẩm quy nguyên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa xuống chính là khôi lỗi chi hồn, tứ giai kiếm tu khôi lỗi, đối hồn phách yêu cầu còn là tương đối cao. Không thể là tâm tư quá mức phức tạp nhân loại, hồn phách cường độ vẫn không thể quá thấp, tốt nhất là dùng một chút linh trí hơi cao yêu thú hồn phách. Vương Đạo Viễn dùng chính là nhị giai thượng phẩm liệt huyết chư hồn phách linh châu không gian bên trong trước sau lưu lại hơn 10 đầu liệt huyết chư. Dùng để cho Vân Dực bọn hắn cung cấp thức ăn, hiện tại đào là phái lên công dụng. Giết một đầu liệt huyết chư thịt heo giao cho phân thân xử lý. Bồi đi kia hồn phách bên trong toàn bộ ký ức lại dùng bí pháp đối kia hồn phách tiến hành cải tạo, khiến cho kia có thể lại càng dễ mà trưởng khống kiếm ý, chỉ là cải tạo hồn phách đại giới cũng là cực lớn, này hồn phách không có lại học tập mặt khác đồ vật năng lực. Hơn nữa hồn phách trở nên càng thêm yếu ớt, dễ dàng bị phá hủy. Hồn phách cải tạo hoàn thành phía sau, Vương Đạo Viễn lấy ra một chút thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ củng cố trụ hồn phách miễn cho nó trực tiếp băng tán. Sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên anh tiến vào linh châu không gian, đem hồn phách cũng mang đi vào. Mượn nhờ không gian bên trong thời gian lưu tốc trợ giúp hồn phách lĩnh ngộ kiếm ý, trừ cái này ra còn muốn giáo hội hồn phách thi triển vài loại kiếm tu pháp thuật. Khả năng là vì Vương Đạo Viễn quy nguyên kiếm ý độ khó tương đối cao, dùng nửa năm thời gian, mới nhượng khôi lỗi chi hồn nắm giữ kiếm ý, linh châu không gian bên trong thời gian lưu tốc đã vượt qua 80 lần, ngoại giới đi qua nửa năm, không gian bên trong chính là hơn 40 năm. Sau đó, hắn lại hoa một chút công phu, nhượng khôi lỗi chi hồn trưởng khống một chút kiếm tu pháp thuật. Đem khôi lỗi chi hồn dung nhập khối lỗi bên trong, cho hắn trang lên 3 khỏa tứ giai tụ linh châu. Này khôi lỗi Vương Đạo Viễn tương đối dụng tâm, phẩm giai đạt đến tứ giai trung phẩm. Đem Vân Dực cùng Vương Minh Long chiêu trở về, nhượng bọn hắn làm khôi lỗi bồi luyện. Chiến đấu khôi lỗi luyện chế ra tới phía sau, cần có người bồi luyện, để thăng năng lực chiến đấu. Này hai cái gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong quan được quá lâu, này hơn nửa năm thời gian tại bên ngoài có thể sức lực mà tát hoan. Hiện tại Vương Đạo Viễn xuất quan, bọn hắn hai cái lại như ngoan hài tử một dạng, thành thành thật thật mà đứng. Vân Dực chỉ có hai đầu chân sau đạp địa, lộ ra phi thường câu nệ. Vương Đạo Viễn đem mới luyện chế ra tới kiếm khôi cầm ra tới. Này là ta luyện chế khôi lỗi, cần thực lực không sai biệt lắm người đương bồi luyện, các ngươi hai cái liền rất tốt. Nghe này lời nói, bọn hắn hai cái nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng là làm sằng làm bậy bị phát hiện, không nghĩ tới chỉ là đương bồi luyện. Cách chương.